giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 87, tôi không phải là người như vậy. Góc truyện audio.com, cấp độ của lĩnh vực lạnh của CEO là hạng nhất, bắt đầu với khuôn mặt cười cực kỳ lạnh lùng đó. Mỗi khi bạn xuất hiện, không ai có thể chịu nổi ngoại trừ He Chao, cả nhóm ngay lập tức lạnh và không ai nói trong vài phút. Chỉ Su Trinh không hiểu tại sao những người vẫn đang trò chuyện một lúc trước đột nhiên im lặng và hỏi, anh Yêu, sao anh biết? CEO đã không suy nghĩ nhiều khi trả lời. Thấy rằng những người này rất phấn khích vì điểm số của He Chao, cảm xúc của họ rất thoải mái và sự lịch sự trở lại câu nói. Sau đó, họ cũng thấy rằng có điều gì đó không ổn. CEO đưa tay lên che nửa khuôn mặt và thì thầm với giọng thấp. Wanda đã nói xong và quay lại tập trung vào trận đấu, nhưng những lời của CEO nhảy ra và anh ta bắt tay để thoát ra. Anh nhìn chằm chằm vào những lời của Su Trinh và thầm gầm gừ trong lòng, tất nhiên anh biết. Có lẽ là tắm chung. Hai người này, bạn không thể chú ý đến tác động, điều đó quá trắng trợn. Sau một hồi im lặng, Liu Kunyao đã phản ứng trước. Luo Wencheng theo sau, chủ đề được đưa ra một vòng tròn trên, bồn tắm, và sau đó quay trở lại. Trận chung kết, một cách thẳng thừng, sau khi He Chao trở về từ phòng tắm, ba bạn cùng lớp đã bắt đầu thảo luận về cách ăn mừng. CEO cúi đầu và đánh máy. Mặc dù anh ấy nghĩ rằng lý do cho lễ kỷ niệm này là quá lạ, anh ấy trả lời, kỷ niệm bài kiểm tra toán của bạn 49 điểm. Điểm cao, của anh Chao cao là một cái cớ. Đúng là ba bạn cùng lớp muốn ra ngoài chơi với nó. Kể từ kỳ nghỉ, họ đã bị ốm ở nhà và bỏ lỡ không khí sôi nổi trong lớp. Vì vậy, một vài người đã thực hiện một cuộc hẹn, và nó đã được thiết lập cho ngày hôm sau, lên kế hoạch để đi ra và tụ tập cùng nhau. CEO không có gì khác để làm trong hai ngày này, và không có ý kiến về thời gian cuối cùng đã được thảo luận. CEO nói với cô Gu rằng cô đang sắp xếp mọi thứ khi đi ra ngoài. Gu Xuê Lan mặc một chiếc áo nịt trắng và vừa ra khỏi bếp. Cô ấy đang đeo tạp dề quanh eo và lục lọi ngón chân trong giỏ lưu trữ. Tại sao? CEO nói, tôi đã đi ra ngoài một lúc và tôi không ăn tối ở nhà. Anh đi đâu vậy? Gu Xuê Lan bật ra một album ảnh từ giỏ lưu trữ và sẽ đặt nó sang một bên, nhìn anh sang một bên. Tôi cho bạn đọc thêm sách, bạn có đọc chúng trong vài ngày qua và ở trong phòng ngủ mỗi ngày mà không biết bạn đang làm gì vậy? Có một số đồ cũ trong phòng lưu trữ. Tôi đã chuyển từ phố Hai Xuê 3 năm trước và tôi đã bỏ rất nhiều thứ vào căn phòng này vì tôi không thể sử dụng nó nhưng không muốn vứt nó đi. CEO nhìn chằm chằm vào album ảnh cũ trong tay cô Gu và nhớ rằng khi anh mới đến, anh thường đến phòng lưu trữ này. Rất khó chịu, không hề. Chồng Chiong hét to với anh ta. Anh ra ngoài, đây là nhà của tôi. Anh đi vòng quanh, và cuối cùng đi đến căn phòng này, ngồi trên mặt đất dựa vào bảng điều khiển cửa, sững sờ trước vật cũ phủ vải trắng. Thỉnh thoảng tôi sẽ lướt qua những điều trước đó, đến ra Lây và thấy anh ta bắt chước bài kiểm tra có chữ ký của Lây Ma, và đi đến. Hồ sơ bạn cùng lớp. Do Gia Mây viết trước khi anh ta rời đi, cảm ơn sếp, tôi hy vọng bạn hạnh phúc mỗi ngày. CEO dừng lại và nói, các bạn học cùng nhau, Gu Xuê Lan luôn ủng hộ loại hoạt động này trong lớp, tôi muốn cảm ơn Yêu Duo vì đã ra ngoài để giao tiếp với người khác. Tốt hơn là ở nhà cả ngày và không biết phải làm gì. Cô hỏi bạn học là gì, và sau đó nói câu hỏi an toàn. Góc truyện audio.com. Đừng chơi quá muộn, hòa đồng với bạn cùng lớp, hãy bình tĩnh suy nghĩ khi có mâu thuẫn, bạn đã trưởng thành, cách giải quyết vấn đề trưởng thành hơn, đừng di chuyển. Càng, CEO đút tay vào túi quần và, đã khóc, hoặc nhìn anh không nghe kỹ, Gu Xuê Lan thở dài và không nói xuống. Gu Xuê Lan ban đầu muốn tìm những thứ trước đó, mơ hồ nhớ rằng có một chuỗi mật khẩu ngân hàng trên sổ tài khoản, nhưng không tìm thấy sổ tài khoản. Sau một thời gian dài, anh tìm thấy album của CEO khi anh còn nhỏ. Sau khi CEO đi ra ngoài, cô ấy nhìn xuống và mở album. Bức ảnh đầu tiên được chụp khi CEO Gang ra đời. Một quả bóng nhàu nát nằm trong củi. Ở góc dưới bên phải của bức ảnh, họa sĩ bút đen viết chính xác ngày 14 tháng 3, 2 giờ sáng. Gu Xuê Lan nhìn chằm chằm vào nó một lúc và quên hầm súp trong bếp, lật trang này sang trang khác, lật lại toàn bộ album. Cô chuẩn bị đặt lại album sau khi đọc nó, và vô tình chạm vào một thùng giấy nào đó. Các thùng các tông chứa các sách giáo khoa từ trường tiểu học và trung học cơ sở trước đó. Bia, CEO, được viết rất đẹp, và có một số bài kiểm tra trong cuốn sách. Gu Xuê Lan nhìn đi chỗ khác và ngay cả người hầu cũng gõ cửa và hét lên rằng cô không nghe thấy. Điểm số của CEO trước đây rất tốt nhưng chất lượng giảng dạy tại trường trung học Hai Xuê rất kém. Người ở phố Hai Xuê choáng váng trường trung học cơ sở vào trường kỹ thuật dạy nghề. Có rất nhiều học sinh chăm chỉ học ở trường. Mỗi lần tôi đến trường Hai Xuê đón Siêu và nhìn anh ấy ra khỏi trường, có một nhóm trẻ thậm chí có thể mang túi đi học và đi bằng thuốc lá trong ngón tay. Cô đã suy nghĩ về điều đó vô số lần, đưa anh ra khỏi đây sớm và cho anh một môi trường sống tốt hơn. Đôi mắt của Gu Xuê Lan dường như lướt qua những cuốn sách giáo khoa này và trở về những ngày xưa cũ. Cô sững người một lúc lại thở dài, và đặt tập tin lại vào vị trí. Siêu đi ra khỏi ga tàu điện ngầm và đi bộ một lúc. Tôi không nhớ mình nên đi theo hướng nào, anh ta chỉ thấy tin nhắn mà anh trao gửi cho anh ta khi anh ta nhìn vào điều hướng trên điện thoại di động. Có ở đâu không, đường Kim Cương, anh trao trả lời nhanh, anh sẽ đến bên em. Khi nhóm ba người đặt địa điểm ăn tối, họ đặc biệt điều chỉnh bản đồ thành phố A, những người muốn tham gia đã đánh dấu vị trí của chính họ. Cuối cùng, họ làm rối tung hàng và tìm một nơi gần hơn với mọi người, từ cuối cùng, anh ấy ở đây, anh em, nơi này có tên là phố giải trí, mặc dù chúng tôi đã từng đến đó, nhưng anh không biết có vui không? Anh chào đến sớm và trò chuyện với Liêu Cô Nhao một lúc tại điểm hẹn. Trong khoảng thời gian này, anh nhìn xuống điện thoại di động và đợi câu trả lời. Sau đó, anh lấy cây gậy trong miệng ra và ném nó vào thùng rác. Anh đứng dậy và nói, tôi đi lấy lời cảm ơn cũ. Liêu Cô Nhao họ đang tìm kiếm những điều thú vị xung quanh trên điện thoại di động của họ. Một số người chen chúc trong một quán cà phê nhỏ để sưởi ấm. Khi nghe tin này, họ không ngẩng đầu lên. Đi khắp nơi, hãy cảm ơn bạn cũ. Lua Wen Cheng, hãy nhớ trả lại cho chúng tôi. Wanda, đừng quên anh trai Xia Xia. Dòng chữ, Yo Xia, rõ ràng rất hữu ích. Ông Chao đẩy cánh cửa ra với một nụ cười. Tôi có phải là loại người này không? Có lẽ tất cả đang chuẩn bị cho năm mới. Có rất nhiều người trên con phố này. Một số cửa hàng quần áo trên đường đang phát bài hát. Phong cách khác biệt và có một câu. Giảm 20, khán giả, không biết ở đâu, góc chuyện audio.com. Siêu không bước được vài bước anh thấy He Chao đến từ phía đối diện. Người đàn ông mặc áo khoác hôm nay và dáng người của anh ta thật nổi bật và đám đông có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt. Rồi He Chao nhếch môi lên một chút và khi mắt anh chạm vào Siêu, ngay cả ánh mắt anh cũng sáng lên một chút và anh mở tay ra và nói. Ôm một cái, có rất nhiều người xung quanh và người này lại hét lên. Mọi người đi ngang qua nhìn về phía họ cố ý hay vô ý, Siêu không thể làm những động tác cường điệu như vậy và đầu anh ta bị kẹt ở cửa trước khi anh ta đi lên ôm anh ta và đá thẳng vào chân anh ta. Đi đi, Siêu đã không thực sự đá lên từ xa kết thúc giả vờ, và sau đó tiến về phía bạn trai không thương tiếc. Anh Chao đi theo anh với một nụ cười. Đứa trẻ thật tàn nhẫn, lương tâm của em sẽ không bị tổn thương. Đứa trẻ độc ác bước hai bước, hoặc chậm lại, vươn tay ra sau và lặng lẽ nắm lấy tay He Chao. Những ngón tay của Siêu rất lạnh và anh cảm thấy như băng trên tay mình, nhưng sự mát mẻ bị đốt cháy trên mu bàn tay từng chút một. Mọi người đang đi trên đường, và bước chân của họ đang vội vàng. Khi lễ hội mùa xuân đến gần, toàn bộ con phố thương mại được trang trí bằng đèn, và các khớp nối lễ hội mùa xuân đã được dán trên các cửa sổ kính phía trước cửa hàng. Tất cả các mắt đều đỏ và sương mù trắng phun ra từ miệng của người đi bộ do nhiệt độ thấp. Hai người đi dạo theo cách này. Đi được nửa đường, anh nhận thấy người này đi càng lúc càng chậm, và Siêu không đột nhập. Anh tình cờ hỏi, tất cả họ có ở đây không? Họ đến sớm, anh Chao nắm chặt tay anh. Khi tôi đi tách cà phê trong ủy ban thể thao đã được đổi mới bằng 4 tách. Lua Wen Cheng sẽ có thể ăn, và anh ta sẽ cố tình cho mình thêm chỗ để chơi khi anh ta ăn một bữa ăn lớn. Siêu hỏi với một nụ cười. Hôm qua anh ta không ăn à, anh Chao. Tôi nghĩ rằng anh ấy không chỉ không ăn lần này, thậm chí anh ấy có thể không uống nước. Quán cà phê ở phía trước, và He Chao dừng lại khi đang đi bộ, và Siêu gang muốn hỏi. Phải làm gì, vì vậy anh ấy nghiêm túc lắng nghe bạn trai và nói. Hoặc hãy để họ yên. Khi Lua Wen Cheng gọi 5 tách cà phê, anh ta đã biết rằng trước khi anh ta rời đi, Chao cưa, người chính trực và nói, tôi đã không phải là một người như vậy, anh thực sự đã lên kế hoạch để lại cho họ. Su Trinh Trinh họ đến muộn, họ không thể ngồi xuống bàn, họ chỉ có thể đi đến hàng ghế sau, một vài cô gái tụ tập lại để thảo luận. Tôi nghĩ điều này tốt trông rất vui. Lua Wen Cheng uống cà phê tuyệt đẹp và nói với Liêu Cô Nhao. Cà phê này thực sự tốt đầy đủ và đầy đủ. Nhưng tại sao anh trai không trở lại? Đã đến lúc phải trả tiền. Cách chương.